Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 738. Lắc lư què không, què què, kỳ thật Deoxy là một người chưa từng biết, không biết người trưởng thành. Đối vạn sự vạn vật có lòng hiếu kỳ rất bình thường. Tăng thêm rõ ràng có được cùng người khác giao lưu năng lực. Lại không người có thể cùng nó giao lưu, nhẫn nhịn không chênh lệch nhiều nửa năm, thật vất vả có cái Lugia, hiện tại cũng chia không ra thần. Kurotaku lúc này mới đâm vào trên họng súng, bất quá nhân ra khó được có thể lải nhải, liền để nó nhiều lải nhải vài tiếng, chờ sau này thời gian lâu dài, đoán chừng cũng sẽ không có nhiều lời như vậy. Ân, ủy khuất một chút, Umbreon. Hắn muốn tới phía trên đi nghiên cứu một chút cái kia tế đàn. Vứt xuống con nào đó bình thường không quá mức chứng dùng. Thời khắc mấu chốt tấm mộc hảo thủ Umbreon, Kurotaku quay đầu đi đỉnh núi. Vì biết rõ ràng những vật này, hắn có thể mua không ít tương quan thư tịch, tra duyệt rất nhiều tư liệu, mượn dùng Fujimori chức quyền, đưa chúng nó photocopy đi ra. Thậm chí Cynthia bên kia, hắn cũng phải tay không ít có quan hệ thời không song thần sang thế ký chờ. Hắn đến cùng không phải là sẽ chỉ trông mong chờ lấy người khác hỗ trợ tính cách. Trừ phi một người thật không làm được sự tình, bằng không hắn bình thường đều tự tay giải quyết đi. Giống lần này dị từ núi, nếu không phải là nơi này sinh hoạt viễn cổ Pokemon quá nhiều. Không phải là một mình hắn có thể ứng phó tới. Hắn đoán chừng trực tiếp liền cho đưa đến MT Silver đi. Thế nhưng số lượng quá nhiều. Dù là MT Silver rộng lớn vô cùng, viễn cổ các Pokemon xuất hiện cũng biết đối MT Silver sinh thái hoàn cảnh tạo thành một lần xung kích. Có lẽ nguyên bản coi như dư thừa tự nhiên điều kiện. Qua chiến dịch này liền biến thành không dồi dào. Kurotaku có không có coi MT Silver là thành đất phần trăm. Muốn làm sao dày vò liền làm sao dày vò ra mặt dày. Trực tiếp lên đỉnh núi. Bảo châu như cũ bình yên vô sự đặt ở hai cái có chút nhô ra trên bàn. Quang hoa nội liễm. Không nhìn thấy bất luận cái gì thần dị chỗ. Nhưng nếu có đối năng lượng vận chuyển cực kỳ mẫn cảm Pokemon ở đây, liền có thể phát hiện bảo châu bên trong có thần hoa chính thuận phía dưới cái bể. Hướng trong núi lớn nghiêng vọt xuống đi, giống như là rắc rối phức tạp rễ cây, mở rộng ra mắt thường không thể gặp năng lượng xúc tu. Trải rộng cả tòa núi lớn, mãi cho đến tường không khí vị trí. Nhưng nếu như con kia Pokemon lại mẫn cảm một chút, có lẽ có thể phát giác được. Những thứ này xúc tu mũi nhọn, kỳ thật đều có một viên lớn nhỏ không đều mảnh vỡ thiên thạch tồn tại. Hoặc là che giấu trong lòng đất, hoặc là nửa tựa vào trên sơn nham. Mà những thứ này mảnh vỡ thiên thạch có thể lớn có thể nhỏ. Lớn có đến mấy mét cao, nhỏ chỉ có trưởng thành lớn chừng lòng bàn tay. Đều, giống như là bị người cố ý bày ra tốt, vây quanh cả tòa núi lớn, để không gian có thể bao trùm toàn bộ địa vực. Nếu là Kurotaku có thể nhìn thấy những thứ này, chắc hẳn có rất nhiều sự tình đều có thể rộng mở trong sáng. Chỉ tiếc, hắn cũng không rõ ràng. Đồ lậu Spear Pillar, tựa vào một viên trên một cây trụ đá to lớn. Kurotaku xem trên tay thư tịch. Phía trên đều là cùng Spear Pillar có liên quan văn hiến tư liệu. Chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì trên tư liệu. Có nói qua có người phỏng chế Spear Pillar, cùng hai cái bảo châu tương quan lịch sử ghi chép, cũng ít đến trên cơ bản nhìn không thấy. Thậm chí rất nhiều cùng thời không song thần có liên quan trong chuyện thần thoại xưa đều chưa từng xuất hiện bảo châu. Giống như hai cái này dựa vào đồ vật A dùng đều dường như không có. Có thể sự thật thật sự là như thế sao? Mặc dù thời không song thần tại Adventure bên trong ra sân một lần là bị Red trên triệu hoán đi ra. một lần là bị Arcus dùng phiến đá lực lượng tái tạo một lần. Nhưng cái đồ chơi này tốt xấu là thời không song thần hiện giới dựa vào vật. Dựa vào vật là cái gì? Tương đương với một tọa độ. Một cái có thể để cho Daiga cùng Palkia tại thời gian chiều không gian cùng không gian chiều không gian định vị đến hiện giới đồ vật, đồng thời còn có thể cho chúng nó tăng cường lực lượng. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoặc là có quan hệ bảo châu lịch sử đều bị người sửa lại, hủy đi, hoặc là Kurotaku trong tay không có những tài liệu kia, bởi vì những tài liệu kia phi thường chân quý. Quả nhiên vẫn là muốn nhân sĩ chuyên nghiệp xuất mã. Kurotaku vuốt ve mặt ngoài phi thường thô ráp, hiển nhiên ngay tại xa hóa cây cột, cho hiểu lịch sử người nhìn, hơn phân nửa một năm liền có thể nhận ra đây là cái gì năm đồ vật. Là thời kỳ nào chế tạo? Vì cái gì? Bởi vì không đồng thời kỳ có khác biệt chế tạo trình tự làm việc cùng tay nghề. Dù là cái này phiên bản Spear Pillar là phảng phất MT Coronet đỉnh núi đồ vật, cũng không có khả năng song cùng nguyên bản giống nhau như đúc. Khả năng tại Kurotaku không có phát hiện địa phương, có cái gì tượng trưng cho thời đại tiêu ký, mà nhìn ra những vật này, cần đại lượng tri thức dự trữ cùng hệ thống học tập. Cùng với vào tay kinh nghiệm, những cái này hiệu cầm đồ trưởng quỹ, nhìn đồ cổ trưởng nhãn sư phó, có mấy cái không phải là trong tay qua mấy ngàn mấy chục ngàn kiện đồ vật. Thứ gì đổi thứ gì sai bọn hắn một chút liền phân biệt được. Kurotaku liền không có như thế bản sự. Những vật này cũng không có cách nào chỉ dựa vào con mắt liền nhìn ra. Còn phải bằng kinh nghiệm, vừa vặn hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, tự mình tìm tòi một chút. Nói không chừng liền phát hiện cái gì điểm mù, không có bất kỳ cái gì mục tiêu. Hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ tương lai mò cá sinh hoạt, Kurotaku nhàn đến hốt hoảng. Chỉ bất quá cái này sờ một cái tác, liền dòng dã lục lọi 4 ngày, không thu hoạch được gì. Thiệt thòi ta còn mua nhiều như vậy sách, mỗi một bản dùng được. Coi như đi, Kurotaku vứt xuống trong tay sách lịch sử. Uổng công hắn như vậy nhiều tiền, một điểm hữu dụng đều không có. Đầu năm nay kiến thức chuyên nghiệp vẫn là đắt, không có lão sư dẫn ai có thể đi thông khảo cổ một chuyến này. Chỉ bằng vào 3-4 ngày liền hiểu rõ người khác cả một đời đều không thể hiểu rõ sự tình. Coi như Kurotaku trí thông minh lại cao hơn, cũng làm không được. Trở về động, vừa vặn gặp phải Lugia kết thúc truyền công. Toàn thân đen nhánh, giống quạ đen đồng dạng bay ra ngoài. Kết thúc, người thanh âm thế nào? Đứt quãng, sức mạnh tâm linh dùng quá nhiều. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Ngắn gọn chào hỏi đánh xong. Kurotaku xem Lugia vô thần hai mắt. Nhếch miệng, gia hỏa này thật đúng là biến thành mới gặp mặt dáng vẻ. Thậm chí tệ hơn. Thời điểm đó Lugia tại Kurotaku trong đầu nói chuyện vẫn là rất lưu loát. Hiện tại liền cùng thẻ mạch đồng dạng, cần dẫn bóng bên trong nghỉ ngơi sao? Ta không có ý kiến. Cùng cá gỗ đối thoại cảm giác khiến cho Kurotaku có chút không thích ứng. Hắn nghĩ nghĩ, đem Lugia thu hồi Pokebo bên trong. Có lẽ không cần nửa năm lâu như vậy. Nếu là do ở sức mạnh tâm linh không đủ mới bị hắc ám ăn mòn. Hắn ngược lại là cảm thấy có thể dựa vào những biện pháp khác bù đắp lại. Tỉ như trở lại hải lưu bên trong, đạt được hải dương lực lượng. Đương nhiên Lugia sự tình, chính nó khẳng định so Kurotaku muốn rõ ràng. Nó cho rằng nửa năm, khả năng thật sự là nửa năm. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Kurotaku nửa năm không có cách nào dùng Lugia. Hắc ám lực lượng đồng dạng là một loại lực lượng vô cùng cường đại. Lugia làm lá bài tẩy của hắn. Không cần thời gian dài đứng trận. Chỉ cần tại thời khắc quan trọng nhất, dùng ra mấu chốt nhất chiêu thức liền tốt. Mà lại, đây không phải còn có một con Deoxy, thân thể ngươi đây. Kurotaku lưng lăng nhìn xem bồng bềnh ở trên mặt nước, châu tròn ngọc sáng hạch tâm thủy tinh, màu ửng đỏ bảo thạch trơn bóng xinh đẹp, phản xạ trong động quật oánh oánh ánh sáng nhạt, làm cho người hoa mắt thần mê. Thân thể còn không có mọc ra đâu, còn muốn thời gian mấy tháng. Dioxy thanh âm có chút vui sướng, đồng thời có chút lo lắng nói. Lugia không có sao chứ? Không có việc gì, không phải là Lugia nhiều như vậy năng lượng hoa đi nơi nào? Nhiều như vậy năng lượng đây, người ăn còn không có mọc ra thân thể. Kurotaku đầu tiên là khoát tay, chợt có chút không dám tin. Lugia tâm linh lực lượng khổng lồ, 10 cái Mega Gardevoir cũng không sánh nổi. Hiện tại dùng tại Dioxy nơi đó, kết quả là chữa trị cái vết rách. Thân thể đây, thân thể ở đâu? Không phải là ăn, một bộ phận dùng để chữa trị ta hạch tâm, một bộ phận dùng để phụ trợ ta hấp thu năng lượng vũ trụ. Dioxy thanh âm càng phát ra nhân cách hóa. Kurotaku thậm chí nghe được ủy khuất hương vị. Ta thật không có tham ô, mà lại ta cũng không có cách nào tham ô à. Kurotaku, trên đời này còn có loại chuyện này. Đường đường một thần thú, hải lưu hóa thân dùng hết sức mạnh tâm linh, thế mà không có cách nào để một con người ngoài hành tinh mọc ra thân thể. Không biết còn tưởng rằng Rayquaza đem ngươi gặm đến liền chỉ còn lại một khối nhỏ tàn phiến nữa. Nha, ngoặc kép, vượt qua bản này, vượt qua bản này. Kurotaku khoát tay áo, ra hiệu chính mình không thèm để ý. Hiện tại hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi nói tương đương, có thân thể về sau. Ngươi đi đâu vậy? Hoặc là nói muốn làm cái gì? Ta muốn tìm đến ta đồng tộc. Bất quá không biết vì cái gì. Ta luôn cảm thấy ngươi chính là của ta đồng tộc. Dioxy thanh âm hơi kinh ngạc. Nhưng ta biết ta và ngươi là không đồng dạng. Kurotaku nói thẳng. Đó là bởi vì ngươi nhiếp thủ ta DNA. Trong thân thể có một phần là ta. Vật này giải thích tương đối phức tạp. Tại nhân loại chúng ta luân lý quan bên trong, ngươi có được ta DNA, hoặc là cha ta, hoặc là ta thân huynh đệ, hoặc là nhi tử ta. Ai? Dioxy thanh âm có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thì ra là thế, ý là, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ta và ngươi là có quan hệ máu mủ. Trung Quốc xã hội rất lớn trình độ là từ huyết thống loại vật này liên lạc. Từ gia đình đến gia tộc, lại đến cùng họ thôn trang, lại đến người địa phương, lại đến một cái tỉnh người, lại đến một cái dân tộc, thậm chí là một người loại. Nghe Hồng cũng là như thế. Không sai, Kurotaku thoải mái thừa nhận. Ta không ngại ngươi gọi ta một tiếng ba ba, nhưng ta niên kỷ quá nhỏ, có chút không thích hợp. Ngươi gọi ta một tiếng Takuka là được. Hắn ngược lại là không có chút nào cảm thấy mình ra mặt dày. A nha, ta biết, đây là xã hội loài người đối với có được quan hệ máu mủ người xưng hô. Tốt. Từ nay về sau ta gọi ngươi Takuka. Dioxy cái này chưa thấy qua việc đời chỗ nào liều đến qua Kurotaku cái này không biết xấu hổ. Huống hồ Kurotaku nói cũng không sai. Takuka, ai? Takuka, ai? Takuka, ngoặc kép, đợi chút nữa. Ngươi trước đừng kêu, trước đó vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Kurotaku Wami tâm khoát tay. Bị một người ngoài hành tinh gọi ca hắn đột nhiên có chút nhức đầu, tìm được đồng tộc. Sau đó thì sao? Sau đó ta muốn đi kiến thức nhiều thứ hơn. Dioxy đối với mình tương lai cũng không cảm thấy mê. Mang, nó với bên ngoài thế giới tràn đầy ước mơ. Vậy cái này ngọn núi hoang dại Pokemon làm sao bây giờ? Mặc dù ngươi mới tới nửa năm, có thể ngươi cũng là ngọn núi này một phần tử, ăn ngọn núi này thiên thạch, bị ngọn núi này Pokemon chiếu cố, ngươi chẳng lẽ lại muốn đi thẳng một mạch? Kurotaku bắt đầu bày sự thật giảng đạo lý, dạng này là không đúng biết không? Nhân gia ngậm đắng nuốt cay giúp ngươi nửa năm, ngươi phủi mông một cái liền rời đi làm gì cũng nói không đi qua a. Deoxy thanh âm ngừng không sai biệt lắm 10 giây. Hơn phần nửa là đang tự hỏi. Vậy ta, ngươi hẳn là trở thành ngọn núi này thủ hộ thần. Kurotaku ánh mắt sáng rực. Mặc dù ta người này phi thường chính trực, nhưng không thể không thừa nhận. Một bộ phận nhân loại là rất tham lam nguy hiểm sinh mệnh. Ngọn núi này Pokemon nếu xuất hiện trong mắt bọn họ, khẳng định sẽ bị bắt đi. Chỉ có ngươi mới có được bảo vệ bọn chúng lực lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN